Ta chính là Handscream, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, thiếu chủ đại nhân mang tới tin tức. Gây à đảo bên trên còn có quang minh chính đại cứ điểm. Frostwurf băng hải tặc người ở chỗ này cũng cùng Don Quixote quan hệ của gia tộc cực kỳ tốt. Thậm chí bọn hắn tại trên đảo này cũng bị coi là Frostwurf băng hải tặc. Một thành viên. Bởi vậy khi thiếu chủ đại nhân cái kia phong tao Bellamy hào bỏ neo tại bến cảng về sau, đều không có cái gì Frostwurf băng hải tặc các cán bộ tới đón tiếp hắn. Mà hắn thiếu chủ đại nhân cũng không lắm để ý những vật này. Vẫn như cũ là trên mặt gió xuân nện bước mình cái kia, cần ăn đòn, bộ pháp. 10 phần nhàn nhã từ trên thuyền hoảng du xuống tới. Đồng thời phi thường xe nhẹ đường quen hướng phía khu biệt thự đi. Khi Đô Flamingo chậm rãi từ từ lắc đến khu biệt thự mục đích lúc. Còn không có đẩy cửa ra chỉ nghe thấy bên trong cái kia nóng thanh âm huyên náo. Tiếp lấy Đô Flamingo khóe miệng treo lên tiếu dung. Đi vào xem xét, liền phát hiện sang, Mihawk, Zozu, Lucci, Cromwell bọn hắn những người này đều tại. Mà ngoại trừ những người này bên ngoài, hắn còn nhìn thấy một cái đỉnh lấy đại cái mũi đỏ. Một bộ Joker cách ăn mặc bộ dáng gia hỏa. Gia hỏa này hắn nhìn xem mặc dù không biết, nhưng lại không hiểu cảm thấy nhìn quen mắt. Hơi tự định giá một lúc sau, nguyên bản phủ bụi tại hắn ký ức chỗ sâu. Cái kia lốc tao bên trên hình tượng lại bị hắn nghĩ tới. Cái này cái Joker ăn mặc ra hỏa không phải liền là lúc trước cùng Romas, Sang, Mihawk ba người cùng đi uống rượu người kia sao? Đã nhiều năm như vậy, Sang, Romas, Mihawk ba người bọn họ đều trở thành trên đại dương bao la số 1 số 2 nhân vật. Mà cái này đại cái mũi đỏ lại một điểm phong thanh cùng tin tức đều không có. Nhưng là hiện nay nhìn xem hắn vẫn như cũ có thể cùng ba người này có liên hệ. Đồng thời quan hệ còn phi thường không tệ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là một cái phi thường điệu thấp đại nhân vật a. Nghĩ tới đây, Đô Flamingo liền đối bác ghi ra hỏa này hứng thú. Dù sao Đô Flamingo là một cái thích vô cùng kết giao, có giá trị, người nam nhân. Bác ghi đã có thể cùng Mihawk, Sang, Gromas bọn hắn tụ cùng một chỗ. Rất rõ ràng, hắn có được cực cao, giá trị. Bất quá không đợi hắn mở miệng nói chuyện đâu. Liền lại nhìn thấy một cái làm hắn kinh ngạc, đại nhân vật. Ở phòng khách trong góc, Đô Flamingo nhìn thấy truyền thuyết kia bên trong vua hải tặc cổ tay phải minh vương Silver. Rayleigh đang ngồi ở trên băng ghế nhỏ. Cầm trong tay một cái bầu rượu nhỏ, uống một mình tự uống đâu. Phó thuyền trưởng, ngươi liền không có ý định quản sang cái này hỗn đản sao? Ta nhìn hắn liền giận, bác ghi 10 phần căm tức đối Rayleigh mở miệng nói ra, mà Rayleigh thì cười ha hả nói, sang hiện nay đã là một tên không tầm thường thuyền trưởng. Ta cũng không thể giống như trước kia tùy ý răn dạy hắn. Ha ha ha ha ha, Đô Flamingo khi nghe thấy giữa hai người này đối thoại về sau. Cái kia kính dâm dưới con người cũng có chút co rụt lại. Không hề nghi ngờ Rayleigh cái kia, phó thuyền trưởng, xưng hô thế này cũng không phải cái gì người. Đều có tư cách kêu, chỉ có những cái kia đã từng đi theo Roger, xông qua ngàn khó vạn hiểm, đạt tới tận cùng thế giới, Raptor. Vua hải tặc thuyền viên đoàn mới có thể có tư cách đi xưng hô. Như vậy Rayleigh, nói cách khác, cái này đại cái mũi đỏ Joker Nam, là một cái cùng sang, đã từng đi theo Roger vua hải tặc thuyền viên. Phu phu phu phu phu phu, quả nhiên là cái đại nhân vật, a, sở dĩ qua nhiều năm như vậy không có làm ra chút động tĩnh, là bởi vì cùng Minh Vương ẩn lui sao? Đô Flamingo khóe miệng có chút một phát, ở trong lòng không tự chủ được thầm nghĩ. Cùng lúc đó, Đô Flamingo cũng đem bác ghi ra hỏa này cấp bậc trong lòng hắn điều đến, cao nhất, cấp bậc. Dù sao tại hắn Doflamingo xem ra, cái này vua hải tặc thuyền viên liền không có một cái nào là dễ đối phó. Mà lúc này, Mihawk cùng Zozu bọn hắn cũng phát hiện Doflamingo đến. Mihawk cái này Doflamingo bài bạn hai mắt tỏa sáng. Tiếp tục mở miệng nói ra. Thật sự là chờ ngươi thật lâu rồi. Thiếu chủ đại nhân, Mihawk ra hỏa này tại trong mấy ngày này. Thường xuyên cùng Ben Beckman cùng Kuro hai người cùng một chỗ đánh bài. Nhưng là không hề nghi ngờ. Luận võ lực, hắn ngược lại là rất mạnh. Luận bài lực, hắn thúc ngựa cũng không đuổi kịp cái này hai tên biến thái. Bởi vậy hắn tại bài trong cục hoàn toàn liền là cái tặng phẩm. Là cái kia hai cái trí thông minh quái vật lẫn nhau đọ sức cùng so tài, phụ thuộc, thôi. Bởi vậy Mihawk mấy ngày nay trò chơi trải nghiệm cực kém. Thậm chí đều có chút muốn lui bơi. Hiện nay đợi trái đợi phải. Cuối cùng đem Doflamingo cái này cùng hắn, bài lực, tương đương ra hỏa cho chờ được. Tâm tình của hắn một cái liền đã khá nhiều. Đợi lát nữa tùy tiện đem Zozu, Cromwell bọn hắn bắt tới một cái. Liền có thể kiếm ra một cái, cá ướp muối ván bài. Đến lúc đó liền là hắn Mihawk đại gia đại triển hùng phong thời điểm. Bởi vậy hắn đối Doflamingo thái độ là phi thường thân mật. Mà Doflamingo cũng cười ha hả mở miệng nói ra. Đệ nhất kiếm hào, thật là có chút thời gian không gặp. Ta nhìn ngươi bộ dáng liền biết. Ngươi khẳng định là muốn cùng ta luận bàn một chút đi. Mihawk cùng Doflamingo cười trao đổi vài câu về sau. Những người còn lại cũng đều đi theo hàn huyên. Sau đó Doflamingo mới hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Gromas đại gia đâu? Làm sao không nhìn thấy hắn? Cromwell nở nụ cười. Sau đó mở miệng nói ra. Edward Newgate tới. Gromas lão đại hắn đang cùng Otohime Vương Phi còn có Shirahoshi công chúa tại một địa phương. Khác tiếp đãi hắn đâu? Có đúng không? Nghĩ không ra thế giới mạnh nhất nam nhân. Cũng sẽ đích thân tới đây tham gia náo nhiệt. Xem ra cái này Gromas đại gia bề mặt thật đúng là có chút rộng a. Doflamingo cười một cái nói. Mà Zozu thì đồng dạng vừa cười vừa nói. Theo ta thấy, Gromas lão đại hắn căn bản vốn không muốn cái này bề mặt. Trò chuyện một chút, Doflamingo liền trên mặt ý cười nói ra. Trước khi tới, ta ngược lại thật ra thu vào một cái rất có ý tứ tin tức. Cũng đúng lúc đến xem hắn Gromas đại gia đối tin tức này cảm giác không có hứng thú đâu. Ngay tại Zozu cùng Cromwell bọn hắn có chút hiếu kỳ thời điểm. Biệt thự cửa phòng lần nữa bị người tùy tiện đẩy ra. Sau đó Gromas cái kia hùng hùng hổ hổ thân ảnh liền đi đến. Nhìn qua tâm tình của hắn tựa hồ không thế nào vui sướng a. Mẹ nó, Newgate cái kia lão hỗn đản, thật đúng là đem mình làm trưởng bối, còn đem Shirahoshi công chúa giao cho ta. Hắn có tư cách gì nói loại lời này? Hẳn là hắn là Shirahoshi lão tử sao? Thật sự là tức chết bản đại gia. Gromas một bên mắng, một bên đi đến, mà đi theo phía sau hắn Monet cùng Robin hai người nhưng đều là một bộ che miệng cười ha hà bộ dáng. Tựa hồ là vừa mới nhìn vừa ra trò hay. Gromas mắng vài câu về sau. Cũng nhìn thấy mới tới Doflamingo. Sau đó giơ lên cái bắt chuyện nói ra. Nha a, thiếu chủ đại nhân bỏ được tới. Ta tại cái này bận trước bận sau. Ngươi ngược lại là tới thật là khéo. Hậu thiên hoàng kim thành liền khai trương. Ngươi hôm nay mới đến. Là không có ý định muốn cái kia năm thành lợi nhuận sao? Phu phu phu phu phu phu, người công tước điện hạ cái này cũng có chút bẩn thỉu ta a. Ta thế nhưng là phí thật lớn khí lực cho ngươi gọi tới một nhóm hào khách. Ngươi liền đợi đến nhìn cái kia buôn bán ngạch a. Doflamingo vừa cười vừa nói, tiếp lấy không đợi Gromas nói chuyện đâu. Doflamingo lại nói lần nữa, làm sao, nhìn ngươi bộ dáng này. Là cùng cái kia mạnh nhất nam nhân ở giữa lên xung đột sao? Gromas thì hơi không kiên nhẫn khoát khoát tay nói ra. Đừng đề cập cái kia bực mình chuyện. Nếu không phải xem ở Otohime Vương Phi trên mặt mũi, ta thật nghĩ liều lĩnh cho hắn hai cái hắn thích ăn nhất to mồm. Mà lúc này, Cromwell mới xen vào nói. Thiếu chủ đại nhân, ngươi vừa rồi xách cái kia thú vị tin tức là cái gì? Lời này của ngươi nói một nửa. Lòng hiếu kỳ của chúng ta cũng rất khó chịu a. Gromas khi nghe thấy lời này về sau, cũng là hứng thú, mở miệng hỏi, thế nào, ta cái này bận rộn thời điểm lại náo ra cái gì chuyện thú vị sao? Big Mom cái kia chết lão thái bà cùng Kaido hòa hảo rồi. Doflamingo thì mở miệng cười nói ra, cũng không phải chuyện như vậy. Big Mom băng hải tặc tại thế giới mới bên trong vẫn như cũ cùng Kaido băng hải tặc bách thú quan hệ. Khẩn trương, chỉ bất quá ai cũng không hề động thủ thôi. Ta muốn nói là có quan tại chính phủ thế giới tin tức. Tại sâu đủ Gromas khẩu vị của bọn hắn về sau, Doflamingo cũng không có tị húy cái gì. Dù sao hắn biết rõ, có thể ở chỗ này cùng Gromas đại gia ở chung người. Không hề nghi ngờ đều là hắn Gromas đại gia người tin cần. Bởi vậy loại tin tức này cùng hưởng cũng không thể coi là cái gì cần tị húy đồ vật. Ngay tại sang bọn hắn cũng đồng dạng dùng ánh mắt tò mò nhìn chăm chú lên Doflamingo thời điểm. Người thiếu chủ này đại nhân hắn mới mở miệng nói ra. Căn cứ ta tại chính phủ thế giới bên trong, tuyến nhân, báo cáo. Trước đó không lâu tại thế giới mới bên trong tao ngộ Big Mom băng hải tặc cùng quân cách mạng xong. Trọng đả kích về sau, chật vật trốn về Marizoa Stasi, nàng từ chính phủ thế giới bên kia cũng phản bội chạy trốn. Sang gia hỏa này tại nghe thấy cái này tin tức chi sau đầu tiên là sững sờ. Sau đó mở miệng nghi ngờ nói ra, cái này Stasi cùng chính phủ thế giới có quan hệ gì sao? Bất quá không đợi Gromas cùng Doflamingo đáp lại cái gì đâu. Ben Beckman liền hết sức nhanh chóng mở miệng nói ra. Thì ra là thế, cái này thế giới mới trước đó không lâu cái kia phong vân đột biến tình thế lập tức liền có thể nói. Tới thông a, nguyên lai cái này Pleasure District Stasi nữ vương là chính phủ thế giới người bên kia viên sao? Trách không được nguyên bản muốn cùng quân cách mạng khai chiến Big Mom băng hải tặc lại đột nhiên. Liên thủ quân cách mạng đâu? Kiệt ha ha ha ha ha ha. Không sai, Stasi nữ vương là chính phủ thế giới dưới cờ CP không thành viên trọng yếu thứ nhất. Beckman đầu óc của ngươi vẫn là linh hoạt như vậy a. Có hứng thú hay không đến chỗ của ta a? Đi theo sang cái này hỗn đản là không có tiền đồ. Gromas đại mở miệng cười nói ra, mà Ben Beckman thì cười ha hả nói, Gromas lão đại ngươi đều đã tìm được Kuro tiên sinh nhân tài như vậy, cũng không cần đùa kiểu này đi, ha ha ha ha. Song phương lẫn nhau điều khản một trận mà về sau, những người còn lại cũng đều từ cái này trước đó trong giọng nói suy nghĩ minh bạch bên trong lời, hại quan hệ. Cũng đại khái biết rõ cái này thế giới mới cái kia loạn thất bát tao thế cục là thế nào tạo thành. Sau đó Gromas mới sờ lên cằm nói ra. C0 đỉnh cấp nhân viên gián điệp làm phản rồi chính phủ thế giới trận doanh. Cái này còn thật thú vị đâu. Liền ngay cả ta cũng không nghĩ tới. Sự tình sẽ phát triển đến loại tình trạng này. Bất quá thiếu chủ đại nhân. Người thật xác định đây là thật phản bội chạy trốn. Mà không phải đang diễn trò sao? Không xác định, chuyện này ta không có hứng thú quá lớn. Bởi vậy chỉ là tùy tiện nghe ngóng mà thôi. Cũng không có đi điều tra cái gì. Lại nói, cái này trong thời gian ngắn, cũng điều không tra được cái gì. Làm sao, người công tước điện hạ đối vấn đề này có hứng thú sao? Doflamingo khóe miệng một phát, mở miệng cười hỏi. Gromas thì hoạt động một chút cổ của mình, sau đó mở miệng nói ra, đương nhiên có hứng thú, nghĩ đến cái kia Stasi nữ vương trong tay hẳn là nắm giữ lấy chính phủ thế giới rất nhiều bí mật a. Nếu là có thể đạt được những bí mật này, với ta mà nói, thế nhưng là một chuyện thật tốt không phải sao? Nói đến đây, Gromas lại dừng một chút, sau đó nói lần nữa. Bất quá hiện nay không phải thao tác những chuyện này thời điểm. Có quan hệ với lần này, phản bội chạy trốn, sự kiện, tính chân thực, cũng còn chờ tiến một bước. Điều tra, với lại cái này nếu là thật, Stacy gia hỏa này đến cùng có thể hay không từ chính phủ thế giới trong tay sống sót cũng là vấn đề. Nếu như nàng thật thoát khỏi chính phủ thế giới truy kích, chúng ta làm sao tìm được ra nàng, cũng là một vấn đề khó giải quyết. Hiện nay vẫn là Hoàng Kim Thành sự tình càng trọng yếu hơn. Trước không cần quá chú ý nàng. Sau đó Gromas nhìn về phía Kuro gia hỏa này, mở miệng nhẹ giọng nói ra. Kuro, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?